Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2447, chương 2447, ai khuyên cũng vô dụng. Đi hướng Giang Châu trên máy bay, Trần Tuấn một khắc không ngừng lại có liên lạc lịch chiến. Chuẩn bị mời hắn hỗ trợ là Trần Hệ nói một câu. Hòa bình giải quyết Giang Châu vấn đề. Lịch chiến trong điện thoại trầm mặc một hồi lâu sau, mới giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ nói ra. Tuấn ca a, Giang Châu náo ra như thế động tĩnh lớn. Tà bộ nhưng không có thu được bất luận cái gì mệnh lệnh tác chiến. Ôi ôi, Tần phu nhân cùng Tề tổng tư lệnh, đều trực tiếp đem ta không nhìn. Ngươi cảm thấy ta nói lời nói còn hữu dụng sao? Trần Tuấn thái độ tích cực trả lời. Bất luận làm sao, xuyên phủ quân chính động tác, cũng không thể vòng qua ngươi lịch chiến. Ngươi vẫn là có phân lượng. Hai người trong điện thoại, trao đổi đại khái chừng có mười mấy phút sau, lịch chiến mới tỏ vẻ đồng ý giúp đỡ nói cùng một cái. Nhưng cuối cùng là cái gì kết quả, hắn cũng không tốt nói. Trò chuyện kết thúc sau, Trần Tuấn nhức đầu vịn cái trán, đang suy nghĩ bước kế tiếp nên thế nào xử lý. Giang Châu đường biên phụ cận, Tiểu Bạch tại song phương tạm thời khu vực tính ngừng bắn lúc, bí mật tập kết lục cái đoàn binh lực, đại bộ đội dọc theo Phùng Tể binh đoàn rút quân lộ tuyến triển khai. Tiểu Bạch tự mình đạt tới điều khiển trận địa, cho đoàn cấp trở xuống một tiến quan chỉ huy phát biểu. Chúng ta muốn hảo hảo đàm luận, bọn hắn trực tiếp nổ súng. Chúng ta hơn 8 vạn người tập kết xong, bọn hắn cảm thấy không được, lại muốn ngồi xuống hòa đàm, hoàn toàn cầm binh sĩ cùng tướng sĩ sinh mệnh làm trò đùa. Trong thiên hạ, nào có loại này đạo lý? Tiểu Bạch trừng mắt hạt châu, ăn nói mạnh mẽ quát, biên cảnh phòng ngự chiến, ta xuyên phủ lệ thuộc trực tiếp đệ nhất quân, chiến đấu giảm quân số hơn phân nửa, hy sinh hơn 4.000 tên chiến sĩ. Loại này thù, có thể đạp mã đàm luận sao? Không nói, không nói, mười mấy tên sĩ quan đồng loạt dùng tiếng la đáp lại. Ta cũng là ý tứ này. Muốn nói có thể, cái kia phải đợi chúng ta bắt lại Giang Châu. Đánh tới lỗ khu đường biên giới lại nói. Tiểu Bạch chỉ vào Giang Châu chủ thành phương hướng quát. Trần Hệ mấy lần lật lọng. Bọn hắn đã không có bất luận cái gì tín dự hạn mức có thể tại chúng ta nơi này tiêu hao. Hiện tại không đánh, chờ Trần Hệ tiếp viện bộ đội đuổi tới Giang Châu. Thua thiệt nhất định là chúng ta. Lão tử sẽ không lấy chính mình bộ đội tướng sĩ sinh mệnh nói đùa. Lục cái đoàn nghe lệnh, lập tức theo Phùng Tể binh đoàn rút quân lộ tuyến, hướng Giang Châu chủ thành vận động. Ta không cùng bọn hắn nhiều tất tất, trực tiếp móc hắn đại bản doanh. Các ngươi lục cái đoàn ôm đi vào, đánh ra cơ quan, chúng ta 8 vạn người trực tiếp san bằng Giang Châu. Vâng, chúng tướng nghe tiếng cúi chào, tiếng la rung trời. Ước chừng 5 phút sau, nguyên bản yên tĩnh khu giao chiến, vang lên lần nữa ầm ầm tiếng pháo. Lục cái đoàn binh sĩ, tập trung vào tất cả xe bọc thép bên trong, hiện lên một đường thẳng hướng Giang Châu chủ thành khu phương hướng ôm đi. Giang Châu binh đoàn tham mưu trưởng rất nhanh đến mức đến tin tức. Ngay lập tức điện liên kết Trần Tuấn, cấp bách nói ra, ngoặc kép, không, không đúng. Không phải muốn tạm thời ngừng bắn thương nghị sao? Bọn hắn thế nào đột nhiên lại bắt đầu đại quy mô đánh sâu vào? Mà lại là chạy chúng ta Giang Châu chủ thành phương hướng tới a? Trần Tuấn ngơ ngác một chút. Có bao nhiêu người? Chỉ ít 6-7 đoàn. Có hơn vạn người. Ngoặc kép, Trần Tuấn nghe xong lời này. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không quản là quân sự uy hiếp, vẫn là quân sự áp bách. Cái kia cũng không có đụng tới như thế nhiều bộ đội. Tập thể hướng về phía trước bổ nhào. Như thế làm, chỉ có thể nói rõ xuyên quân nhớ hắn mẹ nó đánh quyết chiến. Người trước chờ một hồi. Ta liên hệ Lâm Niệm Lôi. Tốt, nói xong. Trần Tuấn lần nữa bấm Lâm Niệm Lôi điện thoại. Thế nào chuyện đây? Thế nào đột nhiên tiến công? Ngoặc kép, Tuấn ca, ta bên này ngay tại khai video hội nghị. Có một ít khác nhau. Ta một hồi điện thoại cho ngươi. Được không? Các ngươi đến cùng ý gì? Trần Tuấn quát hỏi. Chờ một chút. ta lập tức cho ngươi hồi phục. Ngoặc kép, tốt, ta chờ ngươi điện thoại. Trần Tuấn cúp máy điện thoại, cái trán bốc lên mồ hôi mịn, đột nhiên ý thức được mình có thể nhỏ nhìn Lâm Niệm Lôi. Khu 8 Yến Bắc, Lâm Niệm Lôi cầm điện thoại xông Hạng Trạch Hạo nói ra. Mười mấy vạn người quân sự xung đột, không có cá nhân tình cảm nhân tố có thể giảng. Huống hồ chúng ta đối đãi Trần Hệ thái độ, một mực là rất khách khí, chưa bao giờ qua quá tuyến hành vi. Vì lẽ đó, lần này bất luận ai nói tình cũng vô dụng, ta nhất định phải cầm Giang Châu. Ta cũng là ý tứ này. Hạng Trạch Hạo lập tức trở về nói, Trần Hệ trước đó rất thư thái, một mực lấy khu 7 nội bộ bất ổn là lấy cớ, luôn luôn lẩn tránh tham gia bất luận cái gì cỡ lớn hội chiến. Đối bọn hắn, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hiện tại bắt lại Giang Châu, cũng làm cho bọn hắn minh bạch, không có cái này quân sự yếu địa, tương lai Chu Hệ sẽ ra sao nhằm vào hắn. Liền như thế làm, các ngươi đánh, nồi ta đến cõng. Lâm Niệm Lôi hồi, Giang Châu chính diện chiến trường, lục cái đoàn không có dấu hiệu nào tấn công, để Trần Hệ bên này có chút không sai cấp bách phòng. Đồng thời Trần Tuấn bản thân còn chưa có tới tiền tuyến. Tất cả khu vực bên trong bộ đội phòng thủ vận động cũng tại cấp bách trung tần nhiều lần phạm sai. Lầm, 10 giờ tối tả hữu, lục cái đoàn binh lực đánh xuyên qua quân địch hai đạo khu vực phòng thủ sau. Còn lại đại bộ đội, trực tiếp theo lỗ hổng chen vào. Giờ phút này Giang Châu cảnh nội quân coi giữ mới không đủ 3 vạn. Xung quanh khu vực bộ đội, chạy tới cũng cần thời gian, cầm đánh tới mức này, Trần Tuấn không có khả năng không minh bạch Lâm Niệm Lôi dụng ý. Khách khí, hòa đàm, đều là giả, xuyên quân lần này là thật cấp nhãn, mà lại không có Tần lão hắc, bọn hắn ngược lại càng chỗ tốt hơn Lý cùng Trần Hệ quan hệ trong đó. Trần Tuấn cùng Lâm Niệm Lôi, Tề Lân đám người quan hệ, cũng không phải là như vậy thân mật a. Trên máy bay, Trần Tuấn tại quân dụng trên máy vi tính nhìn xem các cấp bộ đội phản ứng, cùng binh lực phân bố phân tích số liệu, còn có hỗn loạn hệ thống chỉ huy bên trong truyền đến tiếng la. Hắn châm trước hồi lâu sau, lập tức cầm điện thoại lên có liên lạc tham mưu trưởng. Từ bỏ Giang Châu, toàn tuyến rút lui, ngoặc kép, từ bỏ sao, không từ bỏ thế nào đánh. Bọn hắn hơn 8 vạn người là ôm đoàn hướng phía trước thúc đẩy. Binh lực của chúng ta phân tán, chủ thành khu bộ đội chỉ có không đến 3 vạn người. Không ngừng kêu gọi tiếp viện, đó chính là thêm dầu chiến thuật a. Trần Tuấn thở dài một tiếng nói ra, ta không thể vì một cái ngu xuẩn mệnh lệnh, để Giang Châu biến thành ta đóng giữ binh đoàn mộ địa a. Chỉ là thượng tầng bên kia, thượng tầng đuổi trách xuống tới. Ta cõng, Trần Tuấn mỏi mệt cúp điện thoại, ánh mắt ngu ngơ nhìn xem máy bay ngoài cửa sổ cảnh tượng. Trong đầu đột nhiên hiện ra Tần Vũ thân ảnh, hắn thật xảy ra chuyện rồi sao? Lần này Giang Châu hội chiến, có phải là hay không hắn trong bóng tối điều khiển? Nếu như là, vậy nói rõ Tần Vũ đối đãi Trần Hệ thái độ, cũng đã phi thường lãnh đạm. Trước đó tình nghĩa huynh đệ, thật chẳng lẽ muốn từ giờ phút này vẽ lên dấu chấm tròn sao? Trần Tuấn là cái rất lý tính người, nhất là tại trong chính trị luôn luôn tràn ngập mục đích rõ ràng tính. Nhưng giờ phút này hắn nghĩ tới các loại khả năng sau, trong lòng vẫn còn có chút bi thương. Trần Tuấn dù sao cũng là Trần Hệ tử đệ a, là rất nhiều trong lòng người đời tiếp theo người nối nghiệp. Cái kia thượng tầng cùng xuyên phủ chống lại, hắn lại nên đi nơi nào đâu? 3 giờ sau, Giang Châu thành phá, Trần Tuấn bộ đội chủ lực toàn tuyến sau rút lui. Tiểu Bạch làm quân tiên phong quan chỉ huy, là cái thứ nhất đánh vào Giang Châu. Cùng lúc đó, khu 8 họ Cốc tuổi trẻ cũng đang điều tra, đến tột cùng là ai bắt Tần lão hắc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.